Chương 245, chính mình có thể làm được không? Chương 245, chính mình có thể làm được không? Khua chiêng gõ trống thời gian rất sắp tới, thấy như vậy một màn, phần lớn người cũng không nhịn được nghiêng đầu. Mũi tên Đông Bắc bọn họ đều hiểu, một khi cử hành hôn lễ ý vị như thế nào, bi kịch nhìn quá nhiều, trong lòng mỗi người đều rất trầm trọng, không muốn tiếp tục nhìn như vậy bi kịch. Bọn hắn cũng đều rõ ràng, những hình ảnh này mặc dù không là phát sinh ở hiện đại, nhưng là cổ đại thời điểm chân thực phát sinh qua sự tình, là hai người kiếp trước chân thực trải qua. Vương Dương thần sắc đột nhiên đông lại một cái, hai người hình ảnh bản không đồng bộ, nhưng này sẽ nhưng biến hóa giống nhau, hơn nữa xuất hiện cũng không phải là bọn họ bóng người. Thật náo nhiệt, chúc mừng, Vân Du bốn phương người có thể hay không đi vào đòi chén rượu một người có lấy sau lưng cái khung gỗ, trên tay còn nắm cái bố trí lợn, đứng ở trước cửa cười đối với cửa kia miệng ăn hỏi một câu. Nhìn hắn dáng vẻ cũng biết là du lịch khắp nơi người. Dĩ nhiên có thể, tiên sinh xin mời cửa người không có ngăn trở hắn, còn rất tôn kính, đem mời đi vào, bọn họ thôn này rất hẻo lánh, bình thường tới bên ngoài không nhiều người, biết chữ càng ít hơn. Này Vân Du bốn phương người mặc dù mặc miếng vá quần áo, nhưng trên lá cờ có chữ viết, sọt chung có thư, đối với bọn họ mà nói có thể biết chữ sẽ đọc sách đều là tiên sinh, hẳn tôn trọng. Điểm này ở cổ đại đã rất lâu kỳ đều rất giống nhau. Vân Du bốn phương nhân mạn ý đi theo người trẻ tuổi kia đi vào, ở một cái bàn kia ngồi xuống, ăn trước mặt điểm tâm. Tiểu ca, hôm nay là ai thành thân ả? Vân Du bốn phương người lộ ra thật cao hứng, nơi này khua chiêng gõ trống cũng có một phen vui mừng, hắn thuận miệng hỏi một câu. Là ta tiểu ớt ca thành thân, một hồi ta để cho tiểu ớt ca tới kính tiên sinh rượu. Trên mặt người tuổi trẻ một mực mang theo nụ cười. Vui sướng vừa nói, tiểu ất là đối với lao đại trong nhà gọi. Chính là con trai trưởng. Lý Tú Phong đời này cũng không phải là Yến Thanh. Được. Được, hôm nay ta không mang quà tặng, đợi một hồi cho hắn đoán một quẻ. Tạm thời quà tặng Vân Du bốn phương người cười một chút đầu. Không bao lâu rượu và thức ăn liền bưng lên. Hắn bàn này rất ít người, hắn cũng không khách khí, nắm lên rượu gục vào trong chén. Miệng to ăn thức ăn mặc dù đều rất phổ thông. Thức ăn chiếm đa số, nhưng hắn ăn rất ngon, không bao lâu liền cơm nước no nê, lau miệng bà. Bất quá hắn cũng không đi, một mực ngồi ở chỗ đó. Không bao lâu, người trẻ tuổi kia mang theo Lý Tú Phong đời này đi tới bên cạnh hắn. Lý Tú Phong mặc màu đỏ đồ cưới, đối với Vân Du bốn phương người ôm quyền túi người. Rất là tôn kính. Thiên sinh đường xa tới, không thể ra xa tiếp đón. Thất kính người cổ đại thật ra thì rất nhiều đều rất chất phác. Lúc đó giao thông không giống bây giờ phương tiện như vậy, người bình thường cũng không nguyện ý đi ra ngoài, đặc biệt như biết chữ người, bọn họ bình thường một năm đều không thấy được một cái đi tới nơi này, cho nên bọn họ sau khi thấy được đều rất kính trọng. Không sao, ta hôm nay ăn ngươi tiệc rượu, chúng ta cũng có duyên, ta có thể vì ngươi đoán một quẻ, ngươi nói đi, muốn tính là gì? Vân Du bốn phương người cười lấy lắc đầu, cổ đại biết coi bói quẻ người nhưng là rất cật hương. Mặc dù cổ đại cũng có tên lường gạt, nhưng này cùng sơn vùng đất hoang trong, có thể gặp được đến một cái hội đoán mệnh thầy tướng rất không dễ dàng, kia chú rể rất kích động, trả lời ngay, có thể coi là hắn và nương tử ngày sau sinh hoạt. Hai người vừa mới thành thân, ngày sinh tháng đẻ đều có, rất nhanh hai tay dâng lên, Vân Du bốn phương người cũng không khách khí, nhìn hai người ngày sinh tháng đẻ, ngón tay liền bóp động. Chỉ bóp mấy cái, hắn vẻ mặt thì trở nên, cẩn thận chu đáo lấy chú rể. Cũng chính là Lý Tú Phong đời này. Tiên sinh, ngài đây là thế nào? Chú rể kinh ngạc hỏi. Vương Đại Tráng bọn họ lại đem đầu đều quay lại. Ai cũng không muốn đời này lại xuất hiện một ngoại nhân. Rất nhiều người đều tò mò người này là ai, vì sao lại xuất hiện hắn. Hơn nữa hai người hình ảnh còn giống nhau như lúc. Vương Dương cũng cau mày. Cái này Vân Du bốn phương người xuất hiện để cho hắn bản năng cảm giác có chút không đúng. Nhưng không đúng chỗ nào còn không biết, chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Không có gì, ngươi chờ một chút, ta ở coi là tính toán. Vân Du bốn phương người rất thận trọng xuất ra mấy miếng vỏ rùa, thấy này mấy miếng vỏ rùa, Vương Dương mánh sửng sốt một chút, Cổ Phong cũng trợn to hai mắt. Mấy cái này vỏ rùa hết sức quen thuộc, cùng lại la ho trong tay giống vô cùng. Vân Du bốn phương người bói một quẻ, có thể mày nhíu lại chặt hơn, Cổ Phong chạy tới Vương Dương bên người, rất là nghi ngờ nhìn về phía trước lấy, còn nhìn một chút Vương Dương. Này mấy miếng vỏ rùa. Mặc dù cùng lại la ho trong tay có chút không giống, lại la ho trong tay kia mấy miếng tốn thời gian sang quá, này mấy miếng còn lộ ra rất mới, nhưng chúng nó hình dáng là hoàn toàn tương tự. Mang lên vỏ rùa sau, Vân Du bốn phương người chân mày không chút nào giãn ra, còn không ngừng lắc đầu than thở, để cho kia chú rể rất là thấp thỏm. Hôm nay ta ăn ngươi tiệc rượu, thiếu ngươi ân huệ, cũng được, ta liền nghịch thiên một lần, nhìn xem rốt cục là nguyên nhân gì, cho các ngươi như thế. Vân Du bốn phương người than thở, đứng dậy, hơn nữa đi ra ngoài, chỉ nhìn hắn dáng vẻ liền biết, hắn tính ra hai người này vận mệnh, bất quá còn không có tìm được nguyên nhân, tìm tới mà nói sẽ không như thế làm. Vương Dương còn rất nghi ngờ, bởi vì là hình ảnh, hắn không cảm giác được Vân Du bốn phương trên người niệm lực khí tức, nhưng hắn rõ ràng cho thấy một cái chân chính thầy tướng. Vân Du bốn phương người đi ra đại môn, chú rể cùng người nhà cũng đều đi theo, trên mặt đều mang nghi ngờ cùng vẻ lo lắng. Vân Du bốn phương người không nói rõ chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ nhìn hắn dáng vẻ cũng biết tuyệt đối không tốt. Đứng ở cửa, Vân Du bốn phương người xuất ra một cái không thanh cây cung, ở đó đi nổi lên thiên cương bước. Thấy này không thanh cây cung, Vương Dương ánh mắt lại chặt xuống, lòng bàn tay còn có chút nóng lên. Này không thanh cây cung hắn quen thuộc hơn, cùng trên người hắn tầm long thức hoàn toàn tương tự, hơn nữa có thể đưa tới tầm long thức cộng hưởng, chắc hẳn chính là nó. Người này quả nhiên nắm giữ tầm long thức, còn có thể sử dụng. Vương Dương mơ hồ đoán được thân phận của hắn. Cổ Phong thì hơi có chút kích động, lại nhìn mắt Vương Dương. Thiên địa âm dương, dương giả là mới vừa Vân Du bốn phương người đọc thần chú, nghe được cái này quen thuộc thần chú, Vương Dương đã có thể kết luận thân phận của hắn, đây là chính khí chú, chỉ có nắm giữ hạo nhiên chính khí người mới có thể đọc lên, mới có thể sử dụng, hắn lại có tầm long thước, còn có kia mấy miếng vỏ rùa, thân phận của hắn đã miêu tả sinh động. Sư thúc, chẳng lẽ lao nhân ra ông ta chính là Cổ Phong cũng nhận ra tầm long thước? Cổ Phong là thanh ô môn đệ tử nòng cốt, biết rõ Vương Dương trên người cái này đứng đầu pháp khí. Không sai, chắc là hắn. Vương Dương nặng nề gật đầu, có vỏ rùa, có tầm long thước, còn có hạo nhiên chính khí. Người này chính là Hoàng Cực Kinh Thế đời trước truyền nhân, cũng chính là đời thứ 8 truyền nhân, thanh ô môn khai sơn tổ sư, lại bố y chỉ có hắn mới phù hợp những điều kiện này. Hạo nhiên chính khí người ngoài không có khả năng nắm giữ, càng không cần phải nói kia tầm long thức là hắn truyền xuống, hơn nữa kia vỏ rùa cũng là hắn truyền xuống, lại là ho trong tay vỏ rùa so với trong. Này muốn cũ, là bởi vì đi qua trăm năm sử dụng, mài sáng rồi. Lại bố y thì quả nhiên xuất hiện ở Lý Tú Phong cùng Vương Xuân Linh kiếp trước bên trong, để cho Vương Dương rất là ngoài ý muốn, nhưng Vương Dương tâm cũng trầm xuống không ít. Lại bố y thì, một đại tông sư, thanh ô môn khai sơn tổ sư, hắn nếu gặp đây đối với người hữu tình, đây đối với người hữu tình vận mệnh lại không có thay đổi, nói rõ đương thời hắn cũng không năng lực hai người thay đổi vận mệnh, hắn đã nhúng tay chuyện này, lại không thay đổi, chỉ có thể nói rõ hắn chưa thành công. Ngay cả hắn đều không cách nào thành công, chính mình có thể làm được không? Vương Dương trong lòng đã có hoài nghi và không xác định.